Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, chân này. Có thể cho nó liếm gãy xương. Converter Dung Kiều cầu phiếu, có thể không tất tất sao? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân câu thông, hướng tướng quân cảnh cáo nói, người nguyện ý cùng mèo ta nói chuyện. Mèo ta mèo cái nhỏ đâu? Ngươi tên khốn kiếp, luôn miệng nói, sẽ cho ta mèo cái nhỏ. Ta đã để cho ngươi chuẩn bị. Chờ một lát, Dịch Tiểu Phi đã cùng Lãnh Vô Song nói một tiếng. Lãnh Vô Song nghe được Dịch Tiểu Phi bảo là muốn một cái tương đối khá nhìn mèo mẹ. Sửng sốt một chút, thật chứ? Có thật không? Mèo ta muốn cái loại đó rất đặc biệt đầy đặn. Ngươi yêu cầu thật nhiều. Dịch Tiểu Phi ý thức đơn giản cùng tướng quân trò chuyện với nhau. Cùng Nhan Như Ngọc trò chuyện cũng đang tiếp tục. Hôm nay rượu như thế nào? Tiên sinh dạ rượu, vẫn là một như thường lệ để cho người say mê. Một điểm này, Nhan Như Ngọc vẫn là dành cho đánh giá rất cao. Bởi vì là ở Dịch Tiểu Phi trong rượu, có thể có được khoái cảm. Một loại người linh hồn cũng phải sảng khoái cảm giác. Thật sự là quá kỳ lạ. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi dành cho Nhan Như Ngọc rượu. Tóm lại là cùng người khác không giống nhau. Vậy sau này Như Ngọc ngươi liền thường xuyên đến. Sớm cùng ta nói một tiếng là được. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. Mà lúc này Nhan Như Ngọc hướng về phía bí thư bên cạnh vẫy tay báo cho biết một chút. Cô bé kia đương nhiên là lĩnh hội, rất là tự giác rời đi nơi này phòng riêng, đi bên cạnh chuẩn bị trong buồng. Tiên sinh giả, liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, người rốt cuộc biết nhiều ít, người cùng hắn thật sự là huynh đệ sao? Dịch Tiểu Phi cùng giả quan hệ, thật để cho Nhan Như Ngọc rất hoài nghi, đúng là anh em tốt, người không phải đã sớm biết rồi. Ta nhưng mà nghe Tiểu Phi nói. Người đã bắt đầu tiếp nhận Tiểu Phi. Hắn nhưng mà vui vẻ không được. À, như vậy phải không? Vậy tiên sinh giả, ta cùng ngươi nói thật. Ta thích người là ngươi. Ngươi cảm thấy hai ngươi huynh đệ sẽ bất hòa sao? Nhan Như Ngọc cười khẽ địa mở miệng. Đây chính là rất sắc bén trả lời. Tiểu Phi, hắn chiêu thức ngươi đâu? Ha ha, cô gái này có ý tứ. Xem ra là bắt đầu hoài nghi ngươi. Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên. Quả thật bằng vào Nhan Như Ngọc thông minh, hiện ở trên người mình đã có rất nhiều lậu đê. Làm sao? Không nói mà. Dịch Tiểu Phi. Bành. Nhan Như Ngọc nắm lên bên cạnh để ly rượu, nặng nề gõ đánh một cái bàn. Đem Dịch Tiểu Phi trong ngực tướng quân đều là sợ hết hồn. Con mắt to đại nhìn Nhan Như Ngọc. Ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Ta bị ngươi đùa bỡn đoàn đoàn chuyển. Ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Nhan Như Ngọc dày. Thật vẫn thể hiện ra nữ cường nhân một mặt. Rất cường thế. Tương đối cường thế. Cái này quyền chủ động chiếm cứ rất tốt. Tiểu Phi. Cái này dò xét có ý tứ. Bất quá xem ra là thật biết là ngươi. Có thể xem nàng dáng vẻ rất khó tiếp nhận. Rồng Lưu Manh chậm rãi nói đến. Một điểm này Dịch Tiểu Phi làm sao có thể không biết. Chẳng qua là cái này cái gọi là bại lộ, tựa hồ tới qua sớm. Mình còn không có chuẩn bị. Ta làm hết thảy các thứ này vì cái gì? Dịch Tiểu Phi đem mặt nạ chủ động tháo xuống, cũng sẽ không thay đổi giọng, vẫn là khôi phục mình thanh âm. Nhan Như Ngọc thấy loại này khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt không biết tại sao có một tia đỏ thắm. Ở mình bị bệnh lúc này, ở cần quan hoài lúc này là người đàn ông này giúp mình, mà dạ chính là Dịch Tiểu Phi. Rốt cuộc là cái gì chống đỡ hắn như vậy che giấu mình? Lặng lẽ là quan trong lòng nàng Nhan Như Ngọc, có lẽ chỉ có thật thích mới có thể làm như vậy. Buồn cười, mình ban đầu còn muốn Dịch Tiểu Phi vượt qua tiên sinh giả. Cái này vượt qua người không chính là mình sao? Cảm giác hoặc như là ông trời già đang đối với mình làm trò đùa vậy. đáng giá không? Nhan Như Ngọc tâm trạng từng điểm bình tĩnh lại, hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng hỏi, có đáng giá hay không đều đã làm, ít nhất ở ta trong mắt vẫn là đáng giá, mà ở Như Ngọc trong lòng của ngươi, ta cũng không biết cái này có đáng giá hay không. Dịch Tiểu Phi nhìn Nhan Như Ngọc, cùng Nhan Như Ngọc quan hệ giữa Dịch Tiểu Phi mong muốn là một người có thể mình lấy được Nhan Như Ngọc thân thể, vậy nên gánh vác một người đàn ông trách nhiệm. Từ mới vào thành phố Trung Hải đến bây giờ trải qua hết thảy, không thể không nói Dịch Tiểu Phi trả cũng rất nhiều, nên làm cũng làm, liền liền không nên làm Dịch Tiểu Phi cũng làm. Hôm nay thành phố Trung Hải cái này đầm nước, nhưng mà lẫn vào rất Nhan Như Ngọc tình huống cũng là rất không lạc quan. Cho ta thời gian cân nhắc. Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, trực tiếp đứng dậy. Bây giờ Nhan Như Ngọc tâm trạng rất phức tạp, cho tới bây giờ không có như vậy qua. Từ bên trong phòng VIP rời đi, mà Dịch Tiểu Phi ôm tướng quân, hướng muốn bước ra bao xương Nhan Như Ngọc mở miệng. Tướng quân, trước đặt ở ta bên này mấy ngày, đến lúc đó cho ngươi đưa ngươi. Nghe được câu này, Nhan Như Ngọc xoay người, cũng không có mở miệng, mà là khẽ gật đầu. Rời đi, này, ngươi cùng bà chủ, rốt cuộc coi là cái gì? Không liên quan chuyện ngươi. Dịch Tiểu Phi đeo lên mặt nạ, ý thức cùng ngôn ngữ đồng bộ, hướng tướng quân trao đổi nói. Mèo ta, muốn uống rượu, muốn uống rượu, như vậy một lát nữa mới có kình đạo à. Từ giao dịch nhỏ đến trong ngực, nhảy một cái nhảy tới trên bàn, sau đó chỉ bình rượu trên bàn, hướng về phía Dịch Tiểu Phi tỏ ý nói. Dịch Tiểu Phi liền cho tướng quân rót một ít rượu, qua không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ, Lãnh Vô Song lại tới. Tới Lãnh Vô Song trong ngực ôm một cái màu trắng như tuyết mèo. Lão đại, ngươi muốn mèo tới? Lãnh Vô Song cười lên tiếng. Ừ, để xuống đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó Lãnh Vô Song liền từ trong buồng rời đi. Như thế nào? Thật là đẹp. Chân này, mèo ta cũng có thể cho nó liếm gãy xương. Thật là trắng nha. Mượn men rượu, tướng quân hoàn toàn mê mẫn. Ngươi tự mình giải quyết đi, ta đi ra ngoài. Cái này tướng quân cũng là háo sắc, cũng không biết Nhan Như Ngọc làm sao biết nuôi như vậy mèo. Từ bên trong phòng VIP rời đi, liên quan tới tướng quân phía sau được là Dịch Tiểu Phi cũng không muốn xem, mà liên quan tới Nhan Như Ngọc sự việc, bây giờ cần Nhan Như Ngọc mình suy nghĩ. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, Nhan Như Ngọc tiếp nhận là chuyện sớm hay muộn. Nhan Hải mà nói, Dịch Tiểu Phi nhớ, chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt có ngày nên kim, lại lạnh lại hàn lòng, cho dù là băng dậy rồi, cũng sẽ có tan ra thời điểm. Cùng Lãnh Vô Song đối với tướng quân sự việc chào hỏi một tiếng, kêu Lãnh Vô Song chăm sóc kỹ, sau đó đưa về Nhan Như Ngọc nhà là được rồi. Nhưng là ở bên này mỗi một ngày đều phải đổi một cái cùng người khác bất đồng mèo mè cho tướng quân. Một điểm này Dịch Tiểu Phi làm đã quá lương tâm, tránh cho tướng quân đối với tự lẩm bẩm cái không xong không có. Từ quán ba đế hoàng rời đi, Dịch Tiểu Phi đi trước sơn trang suối nước nóng, trở lại mới 10 giờ. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây coi như là tương đối sớm, còn chưa đủ mình thiếp đi, tìm được Phong Mặc, để cho Phong Mặc cùng mình hạ một hồi cờ, cùng Phong Mặc đánh cờ, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có cùng nhà mình lão đầu tử đánh cờ thời điểm cảm giác, muốn phải đi về xem hắn. Dẫu sao nhà mình lão đầu tử Linh Vân Đình, Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, chính là cô gia lão người một cái, cũng không biết hôm nay mấy ngày nay còn trộm xem trong thôn Vương Quả Phụ tắm không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http